Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, uy hiếp cùng bá đạo. Ngươi kêu A Ngưu đúng không? Vào đi, ngươi chỗ ngồi ở hàng thứ nhất. Tiêu Nhã bên cạnh, chỉ gặp ăn mặc on đồng phục lão sư, vóc người thon thả, trước lồi sau vành. Cả người phát ra một loại biết tính đẹp. Giờ phút này đối với Hạ Vũ nhu nhu cười. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, trở lại vị trí của mình. Đối với ánh mắt kinh ngạc vui mừng Tiêu Nhã khẽ gật đầu, tỏ ý mình không có sao. Tiếp theo, trên đài nữ lão sư, xoay người chỉ trên bảng đen ba cái phấn viết chữ, cười nói, ta lại giới thiệu một lần, ta kêu Mộ Tuyết. Sau này sẽ là các ngươi chủ nhiệm lớp, đồng thời đảm nhiệm các ngươi tiếng nói văn lão sư. Thời gian các ngươi có các loại chuyện, có thể đi tìm ta. Biết, kéo thật dài tiếng đáp lại. Ở lớp ở loạn bảy tạp tám vang lên, làm Mộ Tuyết không biết làm sao cười một tiếng. Cuối cùng quét nhìn trong lớp người một mắt, đưa mắt rơi vào sắc mặt lãnh đạm, từ đầu đến cuối bình tĩnh Hạ Vũ trên mình. Cảm thấy chú bé này, trên mình tựa hồ có mình không phát hiện được đồ, có chút thần bí. Đối với lần này, nàng ngưng tiếng nói, phía dưới, ta nói một chút, tiểu đội trưởng do A Ngưu tạm đời, ngữ văn đại biểu do Tiêu Nhã tạm đời, sau này có người chọn tốt hơn, chúng ta lựa chọn nữa, mọi người đồng ý sao? Tại sao à, Mộ lão sư ngươi không thể như thế thiên vị à? Ta cũng muốn làm việc dài, ra nhiều bạn học chính giữa. Cuối cùng một hàng, đứng lên một vị tóc vàng thiếu niên, dái tai đánh bông tai, vừa thấy chính là không tốt thiếu niên. Giờ phút này đứng lên ồn ào lên nói, nhất thời, ngồi ở bên cạnh hắn một vị đồ đỏ cô gái, mặt trái xoan, hơi có vẻ cay cú nói, đỏ ca nói đúng, ta còn muốn làm ngữ văn giờ học đại biểu đâu. Dựa vào cái gì một vị người câm vẫn là người điếc là có thể đương thời biểu, ta lại không thể à? Trịnh Tiêu, bạn học bây giờ muốn tương thân tương ái, nói chuyện không cho phép mang theo làm nhục tính chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Tuyết vốn là đang khiển trách nói chuyện đồ đỏ cô gái Trịnh Tiêu, lại bị đột nhiên đứng dậy Hạ Vũ cắt đứt, không khỏi nhìn về phía hắn. Vị này nàng mới vừa điểm định tiểu đội trưởng, chỉ gặp Hạ Vũ đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi thoáng qua kiên quyết, nhìn về phía Trịnh Tiêu, quát lạnh, ta nói, ngươi dám lặp lại lần nữa, ta nói Tiêu Nhã là người câm vẫn là người điếc, thế nào, nói thật còn có sai rồi sao? Trịnh Tiêu lặp lại lần nữa nàng lời nói, không biết chút nào đạo chọc giận một vị tiểu ma vương. Đem sẽ biết bao đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ mặc dù mất trí nhớ, vốn là sát tính có thể phai mờ không hết, lập tức đứng dậy hướng nàng sải bước đi đi, nâng lên bàn tay, trực tiếp quất vào Trịnh Tiêu trên mặt. Bóp, cái này một tiếng giòn giã, cả lớp người đều có thể nghe gặp. Trịnh Tiêu thần giác mang máu, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Hạ Vũ. Tên này mặt mũi thanh tú, còn mang theo một tia đẹp trai tiểu đội trưởng trên mình. Nhọn hô to, đất thằng nhà quê, ngươi dám đánh ta, nếu ngươi phụ mẫu không có dạy ngươi nói chuyện, ta sẽ tới dạy ngươi, đồng thời cảnh cáo ngươi, còn có tất cả mọi người. Tiểu Nhã là muội muội ta, từ giờ trở đi, ai bảo ta lại nghe được một câu làm nhục nàng mà nói. Giết, không. Xá, Hạ Vũ giọng băng hàn, trên mình vậy nguyên bản liền có sát khí, giờ phút này trong lơ đãng tiết lộ ra, để cho cả lớp người đều ác tàn nhẫn dùng mình một cái. Nặng nhận thức mới liền vị này mới vừa nhậm chức tiểu đội trưởng, cảm thấy có chút đáng sợ, mà bọn họ không phải cùng một loại người. Dĩ nhiên, đường đường ma giáo thiếu chủ, ma giáo nhiệm kỳ kế giáo chủ. Quốc An chiến thần học viện các chủ, bổ nhiệm nhiệm kỳ kế người nối nghiệp, Chiến thần doanh trại trưởng đắc ý học sinh, khách sạn Long Môn lão bản, há là bọn họ là cùng một loại người. Đối với lần này, Trịnh Tiêu sắc mặt hiện lên một tia sợ vẻ. Đối với sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, tựa hồ cảm giác được mình nói thêm câu nào, cái này đẹp trai lạnh nhạt tiểu đội trưởng liền sẽ lấy thủ đoạn sắt máu giết nàng, không chút lưu tình, cho nên nàng thức thời ngậm miệng. Mà Mộ Tuyết nhưng khẽ quát, "A Nghiêu, ngươi theo ta đi ra." Hạ Vũ biết mình đánh người không đúng, có thể mình đáp ứng nãi nãi sẽ chiếu cố Tiêu Nhã, mình liền nhất định biết làm đến, ai khi dễ nàng cũng không được. Cho nên Hạ Vũ coi như ở trong lớp công khai đánh người cũng không hối, lập tức đi theo Mộ Tuyết đi ra ngoài. Cái này làm lớp đột nhiên nổ tung, lẫn nhau bàn luận vị này mới nhậm chức tiểu đội trưởng rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Tiêu Nhã bên cạnh một vị tướng mạo manh manh cô gái, nàng liền kêu Lã Manh Manh. Giờ phút này, Lã Manh Manh một mặt vẻ sùng bái, đối với Tiêu Nhã ra dấu thủ ngữ nói, "Tiêu Nhã, ca ca ngươi thật là đẹp trai à? Kiêu, ta nếu là cũng có như vậy, ca ca là tốt." Nha nha, Tiêu Nhã trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ thất vọng, liền vội vàng giải thích, "Hạ Vũ không phải mình thân ca ca." Chọc được Lã Manh Manh một hồi cười duyên, "Không phải thân ca ca, chẳng lẽ vẫn là anh yêu à? Ông trời của ta à, ta vương tử à, chẳng lẽ thì phải cách ta đi sao?" Nha nha, Tiêu Nhã sắc mặt hiện lên một tia tai đỏ, ra dấu thủ ngữ, không để cho Lã Manh Manh qua loa nói. So sánh lớp ồn ào, lão sư dành riêng bên trong phòng làm việc, Mộ Tuyết ánh mắt không biết làm sao, nhìn đứng ở trước mặt mình Hạ Vũ, không khỏi bất đắc dĩ nói, "A Nghiêu, mới vừa rồi ngươi không chỉ có đánh người, còn uy hiếp bạn học, biết sai sao?" "Biết, nhưng ta phải làm như vậy." Rất nhiều bạn học trong mắt đều có đối với Tiểu Nhã vẻ khinh bỉ, không cảnh cáo bọn họ, sau này khi dễ muội muội ta, cũng không chỉ chính là hôm nay cảnh cáo uy hiếp đơn giản như vậy. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại, cất giữ mình ý kiến. Cái này làm cho Mộ Tuyết một hồi nhức đầu, tuyệt đối cái này cố chấp đặc thù chàng trai cũng có chút không biết nên như thế nào đối phó. Hắn trong mắt tựa hồ không có đối với lão sư nên có kính sợ, đặc biệt là hắn vậy đôi tang thương con ngươi tựa hồ ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Đối với lần này, Mộ Tuyết không biết làm sao, chỉ cái ghế bên cạnh nói, "Ngồi đi, chúng ta ngày hôm nay liền thật tốt nói một chút. Ngươi tới đây bên trong đi học trước." "Là làm gì?" "Không biết, ta trước bị trọng thương, mệnh treo một đường, bị Tiêu Nhã nãi nãi cứu, xài hết tích góp cứu ta. Đồng thời ta đầu nhận đòn nghiêm trọng, dĩ vãng chi nhớ cũng không nhớ." Hạ Vũ ngồi ở trên ghế, bắt đầu quan sát trước mắt đồng phục lão sư. Tuổi tác ở 25 tuổi cỡ đó, ngũ quan tinh xảo, hơi đánh phấn nhẹ, là một dễ nhìn cô gái. Cái này không ước chừng làm Mộ Tuyết hơi tò mò. "Trọng thương, mất trí nhớ, như thế nói, ngươi còn là một người không đơn giản rồi." "Hẳn coi là vậy đi." Hạ Vũ không biết làm sao đáp lại. Tiếp theo hai người trò chuyện rất nhiều, liên quan tới Hạ Vũ sự việc. Mộ Tuyết không hỏi ra nhiều ít, ngược lại thì Hạ Vũ văn ra Mộ Tuyết rất nhiều chuyện, còn kém hỏi đồ lót của người ta màu sắc. Cuối cùng, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, "Mộ lão sư, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút." "Nói đi, chuyện gì?" Mộ Tuyết đưa ra hành ngọc trắng chỉ, xoa xoa huyệt thái dương, đối với Hạ Vũ hơi cảm thấy đau đớn. Cảm thấy người học sinh này rất đặc thù, theo một cái đại nhân như nhau, không cách nào làm người ta coi thường. Đối với lần này, Hạ Vũ nói ra chuyện của mình, "Ta phải dẫn Tiểu Nhã rời trường cư ngụ ở bên ngoài. Ngươi yên tâm, là ta một người bạn nơi đó." "Cái gì? Trường học không cho phép yêu sớm?"